Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Rối rít chuyển thế, Sơn Hải giới Đông Châu, Thiệu Quốc đô thành Miếu Thành Hoàng bên trong, một cái thần quang chảy mà chi đứng ở cao cao tại thượng trên bệ thần. Nhìn chăm chú dưới đài long trọng nghi thức cúng tế. Ngày mùa thu được mùa, Thiệu Vương Giã ở chỗ này khấn cầu thiên địa, chỉ là bọn hắn tế bái cũng không phải cái gì vu thần, thiên đế, mà là Thiệu Quốc đô thành Thành Hoàng. Thiệu Quốc đô thành Thành Hoàng, không chỉ là một cái Thành Hoàng, hắn tại cung tế khấn cầu bên trong thần quyền, còn nắm giữ xã tắc quyền bính, là vì ngũ cốc nông thần, chủ mưa thuận gió hòa. Nắm giữ thiên hạ được mùa quyền, đang tại hướng tế bái Thiệu Quốc bá, mang theo phòng làm việc con em cùng liệt vào công tử lâm trước. Miếu Thành Hoàng xây dựng ở một tòa lũy thế mà lên trên đài cao. Nằm ở thành đông, diện tích rộng lớn, giờ phút này từ trên xuống dưới người đông nghìn nghịt, chủ trì toàn bộ nghi thức cúng tế, là một gã vóc người cao gầy. Ăn mặc lửa trường bào màu đỏ nữ tế tự, dung mạo xinh đẹp đoan trang, tiên tư ngọc sắc, đẹp tựa như tiên nữ, mang có một tí thoát khỏi phàm trần khí tức, cũng không có người dám nhìn thẳng cho nàng. Đây chính là Thiệu Quốc đại tế ti Lâm Thư, thần kiếm động uyên người nắm giữ. Keng keng keng, hơn 10 vị vu nữ vây quanh đống lửa cú sốc ăn mừng ngũ cốc được mùa khiêu vũ. Trên tay chuông đồng vang lên thanh âm thanh thúy, ngọn lửa một đoạn cao quốc một đoạn, mà phía dưới ngàn vạn dân chúng cũng theo hát vang nổi lên cốc phong ca dao. Tình cảnh lộ ra lớn mạnh mà vui mừng, cầm đầu đại vu tế một trong số đó bên cử hành nghi thức cúng tế. Cùng vẫn còn đang, tại cùng trên bệ thần mà chi tại giao lưu, trên bệ thần mà chi Thành Hoàng không phải là người bên cạnh. Chính là Thiệu Quốc khai quốc chi chủ Xe Thiệu. Thành Hoàng Xe Thiệu nhìn về phía dưới Thiệu bá cùng mấy cái công tử. Trong đó một cái nhỏ nhất bất quá 2 tuổi, nhưng là một đôi linh động ánh mắt cùng tảo tuệ khí độ, tràn đầy công tộc quý tử phong độ. Xe Thiệu mở miệng hỏi, gần đây lại sinh một vị công tử, như thế nào? Đại vu tế Lâm Thư đi theo lễ nhạc quơ múa bắt đầu làm lên tế trưởng. Xem qua rồi, lại là một cái thiên nhân phong thái. Trời sinh thần hồn bên trong liền có 9 đạo thần văn bảo vệ hồn phách. Trường sinh đều có thể. Trên bệ thần khoác hà quang thần bào Xe Thiệu gật đầu một cái. Hẳn là cái kia đại đức người tài hạng người chuyển thế. Trong con mắt hắn tràn đầy kinh hỉ, lại đồng dạng ẩn chứa lo âu. Năm gần đây bên trong chỉ là quốc đô bên trong, thì có gần 10 vị thiên nhân phong thái tồn xuất hiện tại các đại thế gia. Vu tế trong gia tộc, toàn bộ Thiệu Quốc cảnh bên trong, các môn phái, ẩn tiên cảnh, trong đạo tràng, đều có nhận được thiên tư ngang dọc đệ tử. Lâm Thư đối với tình huống này cũng hết sức rõ ràng. Còn lại các nước, cũng đều có liên quan với loại này tin đồn. Có các nước bí điệp thậm chí ý đồ lẻn vào nước láng giềng. Khắp nơi thậm chí lấy trộm những thứ này đồn đãi bên trong đại đức chuyển thế chi nhân. Xe Thiệu, trong mắt lo âu thần sắc nặng hơn. Cái này đại đại tiểu tiểu ra lên, chỉ sợ cũng phải là mấy trăm người. Mỗi một người đều là linh căn thâm hậu, thiên tư ngang dọc, linh tính mênh mông như hồ nước thâm hậu, trường giang cuồn cuộn. Cái này làm sao có thể? Ngày xưa trăm năm đều đụng không được một cái, lần này đột nhiên nhô ra mấy trăm người, liền như vậy ở thời đại này thoáng cái đều xuất hiện rồi hả? Xe Thiệu bỗng nhiên cúi đầu xuống, đại vu tế ngươi còn nhớ đến mấy năm trước đại nhật đầu đời dị tướng. Không có chờ đợi tiên tư ngọc nhan đại vu tế trả lời, Xe Thiệu liền tự mình mở miệng nói. Đồn đãi một màn kia là có thượng cổ đại năng chuyển thế. Lực một người, thay đổi càn khôn, đổi thiên dịch mà, quả thật là chính là cực kỳ kinh khủng. Ngươi nói cái này là có ý gì? Đại vu tế trên tay Lâm Thư động tác dừng lại một chút. Bất quá hơi chậm, liên tiếp lấy huy động giống như hỏa diễm vu tế chi bào. Nhảy lên tràn đầy thần bí mỹ, cảm điệu múa cúng tế. Ngươi chẳng lẽ muốn nói trong này có người là cái kia thần nhân chuyển thế? Huống chi, đại vu tế trầm ngâm một chút. Đồn đãi mà thôi, không đủ để hoàn toàn coi là thật. Xe Thiệu lại lắc đầu một cái. Tuy là đồn đãi, nhưng cũng không phải là hư vọng nói như vậy. Huống chi, đại nhật đầu đời chi nhật, địa phủ đã từng hiện ra dị tướng, thượng cổ đại năng chuyển thế. Tự nhiên tượng trưng cho không phải là thời đại, rồng rắn lẫn lộn trong đó, đi theo đại thế mà lên. Mà những thứ này, khả năng chính là đi theo chân long lăn lộn tạp trong đó giao xa. Những lời này nói xong, trong lòng của hai người đều là chấn động ngàn vạn. Sau một hồi lâu, Xe Thiệu lập tức nói, khắp nơi những ngày qua chi phí hơn người hạng người, có lẽ mấy chục trăm năm sau, những người này quật khởi, sẽ xốc lên chương mới. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, thử một chút tìm kiếm cái kia thần nhân chuyển thế chi thân. Thiệu quốc cảnh bên trong xuất hiện một màn, cũng tương tự tại các lớn chư hầu phương quốc cảnh bên trong diễn ra. Từng cái linh tính thâm hậu, trời sinh liền có linh căn hài đồng không ngừng tại đại hoàn nhân tộc biên giới ra đời. Bàn quốc cảnh bên trong, theo một tiếng khóc, vương thất trong tẩm cung tràn lan ra đầy phòng hồng quang. Một đám chờ đợi ở bên ngoài vu tế lộ ra cởi mở cười to. Tư khung núi bên trong, hiên viên nhất tộc một cái nhìn qua chỉ có 3 tuổi thằng bé trai ngồi xếp bằng ở bên trong linh trì. Bên người từng mảnh hoa sen nở rộ tách ra, vẻn vẹn một cái trẻ thơ hài đồng, dĩ nhiên cũng làm có cấp 1 hậu kỳ tu vi. Theo tu luyện, quanh thân thuộc về hiên viên nhất tộc thần duệ sức mạnh huyết thống cũng không ngừng phun trào. Mặt nước mở hết nặng nề nước gợn, bóng ngược ra nặng nề hoàn cảnh. Quá đầu núi, 2 năm trước rốt cuộc đã tới Đông Châu Trương Bình, giờ phút này người mặc quá đầu núi đệ tử chân truyền trường bào, dắt một cái hơn 2 tuổi hài tử xuyên qua sơn môn, từng bước một đi lên quá đầu trên núi đảo quan cung các. Hài đồng trời sinh trùng đồng, một đôi mắt có thể nhìn thấu đại thiên thế giới bản chất. Từ hôm nay sau này, người chính là ta quá đầu núi đệ tử chân truyền, sư đệ của ta rồi. Bên trong Đông Hải Long Cung, một cái ấu dao phát ra rít lên một tiếng theo thủy tinh cung bên trong phá vỡ kết giới mà ra. Sau lưng đi theo ngàn vạn thủy tộc hoảng sợ đuổi theo nó. Cái này ấu dao trời sinh lăng giác cao ngất, toàn thân vàng óng, đậm đà máu dao long để cho vừa sinh ra chính là cấp 1. Chưa từng tu luyện, liền trực tiếp dài ra 2 sừng. Nam Hải giao nhân quốc chi bên trong, giao nhân nữ quân sinh 1 nữ, dáng thế thời điểm Nam Hải sóng lớn ngút trời, gió táp mưa sa, trời sinh mi tâm mang theo đạo ngân, sinh nhi có đại thần thông, Nam Châu Vũ dân quốc, sóc bay thành, các đại thần cảnh cùng dị quốc bên trong, đều bắt đầu nối liền không dứt, có trời sinh thì có thâm hậu linh vận hài đồng dáng thế. Liền ngay cả cái kia Bắc Châu Yêu Thành đều có một tên trời sinh liền cụ tam vĩ thần hồ ly sinh ra. Bắc Châu bên trong tương tự với cửu phượng cái loại này thượng cổ dị chủng cũng tiếp liền sinh ra. Vạn thú chạy tới hướng dị tướng, liên tục phát sinh, Tây Châu dưới đất dậy sóng trong huyết hà, trên 100 vị trời sinh mang theo tà linh khí tức tu la. La sát cũng tự trong biển máu sinh ra. Bọn họ hoặc là sinh nhi có đại thần thông, hoặc trời sinh thân thể liền xuất hiện dị trạng, thậm chí còn có cái kia thần hồn bên trong thiên phú đạo văn. Sinh nhi liền ngưng tụ thiên yêu huyết mạch tồn tại, đủ loại kỳ lạ thiên tư, quả thật là nghe rợn cả người. Cái này một vô số dị tượng, cũng không ngừng để cho người tin tưởng, chân chính đại tranh chi thế muốn chân chính đã tới rồi. Lần này không còn là cái gọi là cương vực quốc thổ chi tranh cùng phàm nhân thứ dân ngũ quan, mà là tiên ma đạo thống chi tranh, là trường sinh bất tử chi tranh. Như thế đông đảo cường giả đại năng chuyển thế, còn cũng có lúc trước đại nhật rơi xuống, đồn đãi là thượng cổ tiên ma chuyển kiếp tin đồn, càng làm cho loại thuyết pháp này được chứng minh. Nếu không phải là như thế mà nói, vì hà nhiều như vậy đại năng cường giả rối rít lựa chọn vào lúc này lựa chọn chuyển thế đầu thai. Phương Tu nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở u cung chỗ sâu nhất trên tiên sơn, có thể nhìn thấy suối nước nóng tự trên núi giữa cục đá chảy ra, dọc theo ngọc thạch xếp thành mương máng chảy vào u cung trong vườn ngự uyển. Dòng suối từ trên núi chảy xuôi mà xuống, một mực đến được chân núi tiên cung, xuyên qua giống như ngày mùa thu chi như lửa thiêu đốt phượng ngô đồng, hội tụ đến bên trong ao. Xa xa vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dưới chân núi cây cối ngăn giữ suối nước nóng, trong có hơn 10 người diêm dúa yêu kiều yêu nữ đang tại chơi đùa, vóc người nở nang, eo thon chân nhỏ lớn. Phong cảnh đẹp Phương Tu lại làm như không thấy, hoàn toàn đắm chìm trong địa phủ chuyển kiếp đài cảnh tượng bên trong, cân nhắc trên vạn theo ngày đó giới bỏ ra tới bị ô nhiễm linh hồn, thông qua chuyển kiếp đài rửa sạch nặng nề dơ bẩn lắng đọng vào âm đời đại địa, để cho âm đời trở nên càng thêm ngưng tụ, mà chân linh vào chuyển kiếp đài bắt đầu chúng nó đời sau. Bất quá coi như thế, cái này mấy ngàn trong linh hồn đại đa số đều mất đi xóa đi linh tính, vừa vào chuyển kiếp đài liền trực tiếp tiêu tán, còn lại hơn cân nhắc cũng trực tiếp trở thành người thường, hoặc là so với thường nhân còn không bằng. Những người này chuyển thế đầu thai hoặc là chẳng qua là làm một người bình thường, thậm chí rơi vào súc sinh đạo, chỉ có không tới ngàn đếm linh hồn, hoặc nhiều hoặc ít linh vận cùng kiếp trước nội tình, bắt đầu luân hồi chuyển thế. Bọn họ đời sau hoặc là bằng cơ duyên, hoặc là bằng thiên phú, liền có thể một lần nữa đi lên con đường tu hành. Còn có trên trăm bị ô nhiễm linh hồn, hoàn toàn đọa lạc thành tà linh không cứu lại được, Phương Tu trực tiếp ném tới tu la biển máu, ngược lại chỗ đó vừa vặn thích hợp chứa đựng bọn họ. Bất quá đó thuộc về dị giới thần linh đích thực linh, vẫn như cũ dừng lại ở trong luân hồi, đang đợi thuộc về cơ duyên hàng lâm thế gian. Phương Tu mở mắt, theo ngồi xếp bằng trên núi đá đi xuống, dọc theo đào bới nấc thang một đường mà xuống, tại trên sườn núi thấy được một vũng linh trì, bên trong linh trì linh cơ phun trào, mấu chốt hơn là tại hồ ở dưới đáy, một khối nho nhỏ màu bạc kết tinh tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhưng là vẻn vẹn một khối tiểu kết tinh liền làm cho người ta một cổ vượt qua tất cả thần thông đạo thuật, tiếp cận đại đạo bản chất sức mạnh khí tức. Ao tọa lạc ở tiên sơn bán yêu bên trong, bị trọng trọng điệp điệp u cung sở vờn quanh, trên núi trồng đủ loại linh mộc kết linh quả, còn có một mảnh linh trà vườn mọc ra sinh tràn đầy vảy rồng cây trà, trong đó có thể nhìn thấy tiên hạc bay lượn, linh lộc nhảy lên, tốt một mảnh tiên gia lâm viên khí tượng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.